Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 60 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Phù Vân Sa. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì thành một lúc này một năm trôi qua rồi. Thì hắn lúc này trong khoảng thời gian đó thì hắn trao đổi với Yên La nè. Hắn cho Yên La mượn cái đoạn cung, rồi hắn cung cấp linh thạch cho Yên La. Còn Yên La thì cung cấp những cái đóa hoa màu xanh lục cho Thạch Mục để tu luyện. Thì một năm trôi qua, một mặt thì hắn tu luyện, một mặt thì hắn vẽ phù lục để kiếm tiền để nuôi Yên La. Thì sau đó đến cái ngày mà cái tên Ngao Khuê đã không còn bao vây ở ngoài thành nữa. Do đó lúc này Thạch Mục muốn rời đi, nhưng mà nếu đi một mình thì hơi nguy hiểm. Do đó thì hắn có thấy bên phía cái thương hội Ngô Thiên gì đó có tuyển người đi ra một cái thành khác, thành Khúc Dương gì đó, hình như thành Khúc Dương, lách quên tên rồi. Thì lúc này Thạch Mục mới quyết định tham gia vào cái đội ngũ này để cùng lên đường rời khỏi cái thành hiện tại. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Thì trong quá trình lách đọc á, thì có mấy đoạn nó sẽ, nếu mà trời mưa thì lách có thể xóa tạp âm tí xíu, nhưng mà mấy đoạn mà lách bị xóa đó nó hơi bị âm vang tí xíu á, là do cái đoạn đó trời mưa, thì mọi người thông cảm nha. Rồi ok, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Ở đoạn cuối của tập trước thì lúc này cái thương hội Ngô Thiên ra một cái thông báo là tuyển thành viên để tham gia những cái người để bảo tiêu đi ra cái thành khác. Thì do số lượng đông quá, vì vậy mà sẽ tiến hành một cuộc thi đấu nhỏ. Thì 3 ngày sau, cuộc tỷ thí tuyển chọn hộ vệ của Thiên Ngô Bảo Hiên bắt đầu diễn ra. Địa điểm ngay tại trong cái luyện võ tràng ở phía tây thành Nhật Khang. Mặc dù đây chỉ là cuộc tỷ thí cỡ nhỏ, nhưng mà người tham gia đều là võ giả trên tiên thiên hoặc thuộc sĩ tinh giai, nên có khá đông dân chúng man tộc bình thường hồ hởi đến để xem náo nhiệt. Thành Mục đang đứng trong một góc luyện võ tràng, Thái Nhi thì đổ trên đầu vai hắn. Hắn không muốn gây sự chú ý nên đã áp chế khí tức của mình xuống. Từ người ngoài nhìn vào thì giờ phút này trông hắn chẳng khác gì một võ giả mới bước chân vào ngưỡng của tiên thiên. Trừ phi lực lượng thần thức của đối phương vượt xa Thạch Mục, nếu không thì đố mà nhìn ra được thực lực chân thực của hắn là gì. Lực lượng thần thức của người song tu võ pháp vốn đã mạnh hơn người bình thường rồi, huống chi hắn còn tu luyện Uẩn Thần Thuật và Thông Thiên Ngữ Linh Quyết, hai môn công pháp chuyên tu về lực lượng thần thức nữa. Hiện nay lực lượng thần thức của hắn đã vượt xa địa giai sơ kỳ. Tất nhiên nếu khách quan mà nói thì vẫn thấp hơn một chút so với thuộc sĩ nguyệt giai bình thường. Nhưng cho dù có như vậy, khí chất kiệt ngạo bất tuân trên người của hắn vẫn không thể che lấp hết được, khiến cho bao người trong luyện võ tràng phải ghé mắt. Nhưng sau khi phát hiện tu vi của hắn cũng không cao, không ít người liền lộ ra vẻ khinh thường, quay ngoắt đi không thèm nhìn nữa. Càng đến gần giờ tỷ thí diễn ra, người tới luyện võ tràng báo danh càng ngày càng đông. Trong đám người này, chủ yếu là võ giả tiên thiên trung kỳ, thậm chí còn có lèo tèo vài vị thuộc sĩ tinh giai. Chủ trì lần tỷ thí này là sử trưởng quỹ của Thiên Ngô Bảo Hiên. Gã ngước đầu nhìn trời, sau đó đi lên đài cao giữa luyện võ tràng, ho nhẹ một tiếng rồi tuyên bố. Thời gian cũng đã đến rồi, không bằng... Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên ồn ào ầm ĩ lên. Một nữ tử vội vàng nhảy vào trong luyện võ tràng. Nàng mặc một bộ quần áo màu cam trông khá mạnh bạo, vừa khéo để lộ ra một đoạn đường cong tuyệt vời. Giờ phút này khuôn mặt trắng nõn hơi đỏ ửng lên, phía dưới hàng lông mày lá liễu xanh như núi là một cặp mắt hạnh trong veo như là làn nước mùa thu, hàng mi như tấm rèm, vừa xinh đẹp lại có thêm chút hiên ngang. Còn chưa chờ cho mọi người tỉnh hồn lại, nàng ta đã hết sức tự nhiên hào phóng ôm quyền với sử trưởng quỷ, nói: Tại hạ Lãnh Nguyệt Đồng, thật có lỗi, tôi hơi trễ, chắc vẫn còn kịp chứ. Sử chưởng quỷ nhìn nàng, cũng không trả lời mà gật gật đầu, sau đó bắt đầu tuyên bố quy tắc. Lần thi tuyển hộ vệ này có 85 người báo danh, tính đến giờ phút này, có 78 người có mặt rồi. Lấy phương thức rút thăm để quyết định cặp đấu, nơi đây có 40 cặp số, người rút được số giống nhau thì quyết đấu với nhau, người thắng được tuyển. Trong đó số 39 cùng số 40 không cần đấu, được tuyển thẳng. Gã vừa nói xong, mọi người ở đây cũng chỉ châu đầu ghé tai nghị luận vài tiếng, không có ai ý kiến gì.

Cánh tay phải Lăng Thừa tụ lực lại đánh ra một quyền, màu xanh càng lóe lên mãnh liệt, nhìn vào giống như là một cái bóng con thuồn luồn đang vồ tới con mồi. Sắc mặt Tức Hút khẽ đổi, gã không thể ngờ được tốc độ của đối thủ lại nhanh như vậy. Gã hét lớn một tiếng, áo choàng trên người tung bay, cái trán tỏa ra ánh sáng màu tím chói lọi, một bên tay vung lên đánh ra một chưởng đối địch. Hào quang màu tím quanh thân của gã nhanh chóng ngưng tụ thành một cái bàn tay lớn, bay đến va chạm cùng với nắm đấm hình con thuồn luồn màu xanh đang lao tới. Âm một tiếng kinh thiên động địa, chưởng ảnh bị xé tan, nắm đấm của Lăng Thừa vẫn không ngừng mà tiếp tục bắn tới, đập thẳng vào mặt tên yêu tộc địa giai kia. Sắc mặt Tức Hút đanh lại, gã hét lên một tiếng phẫn nộ, ánh sáng tím trên tay sáng lên rực rỡ, từng cái vẫy màu tím dần hiện ra, gã vươn tay ra đối cứng với quyền ảnh của Lăng Thừa. Hai bóng người đều bị dội ngược lại, Tức Hút lùi lại phía sau mấy bước, lòng bàn tay của gã đau rát, những miếng vẫy bên ngoài cũng bị đánh tan vài miếng. Lăng Thừa cũng không khá hơn bao nhiêu, gã bị đẩy lùi ra sau, sắc mặt gã trắng bệch lại. Một kích này hai bên thể hiện ra khả năng ngang nhau, cả hai đều thu lại vẻ khinh địch ban đầu. Vừa rồi Tức Hút do bị đánh bất ngờ nên có phần thiệt hơn, sự phẫn nộ trong ánh mắt của gã càng đậm, tử sắc cũng lóe lên theo đó. Đập mạnh đi! Gã gầm lên một tiếng, sắc thím tỏa ra chói lòa, một luồng khí tức cuồng bạo từ người gã tản ra, gió bụi bay phất phới, một con mãng xà dài tầm 20-30 trượng xuất hiện giữa trời, giữa trán nó có hoa văn tam giác màu tím đang lóe lên chói lòa. Nó há cái miệng đỏ lồm như máu lao về phía Lăng Thừa như muốn nuốt trọn gã vào, cả thân hình như là một cái dải lụa tím uốn lượn. Sau lưng gã, đám thuộc hạ yêu tộc đang reo hò trợ uy, một số tên quay thành vòng tròn như thể muốn lao lên ăn hôi vậy. Lúc này ánh sáng màu xanh ở ngực Lăng Thừa lóe lên, một pháp tướng cự mãng khổng lồ màu xanh hiện lên sau lưng gã. Hình dạng pháp tướng này có phần giống với bản thể cự mãng của Tức Hút kia. Pháp tướng vừa hiện liền chuẩn bị lao lên đối chọi với cự mãng đang vồ tới thì bất ngờ một bóng trắng lao vào giữa Tức Hút và Lăng Thừa. Bóng trắng ấy màu chóng ngưng tụ lại, hiện ra một khoảng không gian hình tròn như một cái khiên màu trắng đang bao trùm lên vậy. Phía trên quang thuẫn ấy nổi lên từng gợn sóng lăn tăn như mặt nước. Cự mãng màu tím do Tức Hút biến thành bê nhào đến quang thuẫn không chút dấu hiệu dừng lại. Ấn ký màu tím trên trán nó bắn ra một cái cột sáng màu tím phóng thẳng vào màn khiên trước mặt. Thế nhưng lại không có một tiếng nổ mạnh nào. Trụ sáng màu tím bắn vào giữa màn khiên làm cho tấm khiên lõm vào trong một khoảng, lập tức bị bao lại thành một quả cầu màu tím. Màn khiên kia thì bị móp lại một bên, nhưng mà thế công của trụ sáng màu tím cũng bị triệt tiêu đi hết. Lúc này màn sáng màu trắng kia lóe lên rực rỡ rồi nhanh chóng tiêu tán đi. Thân thể cự mãng do Tức Hút biến thành cũng bị chấn động mà ngừng lại. Tử quang nhanh chóng thu liễm, dần hiện ra thân ảnh của Tức Hút. Gã nhìn về phía Trung Tú đang cầm pháp trượng đứng ở bên ngoài mà hiện lên vẻ kinh sợ. Lúc này vầng trăng phía sau lưng của Trung Tú nhanh chóng biến mất. Nàng thu lại pháp trượng, mở miệng nói: Tức đạo hữu, khoan hãy động thủ, hãy để tiểu nữ nói đôi lời. Có gì thì nói mau đi. Tử sắc trong mắt Tức Hút lóe lên, gã liếc nhìn Trung Tú do dự một chút rồi vung tay lên ra hiệu cho đám yêu thú phía sau lưng ngừng lại. Trong đội xe, Thạch Mục nhìn về phía Trung Tú lộ ra chút ngoài ý muốn. Mấy năm không gặp, không ngờ thực lực của Trung Tú lại tiến bộ đến như vậy, chỉ khẽ ra tay đã chặn lại được đòn tấn công của một tên địa cấp yêu tộc sau khi biến thân rồi. Tức đạo hữu, mời ngài nhìn xem. Trung Tú lấy ra một cái lệnh bài màu đồng cổ, bên trên có vẻ một tổ hợp phù văn kỳ quái. Tức Hút nhìn thấy lệnh bài thì khẽ đổi sắc. Lệnh bài của Thương hội Thiên Ngô, các ngươi là người của Thiên Ngô? Sắc mặt Tức Hút khẽ trầm xuống hỏi. Đúng vậy, tiểu nữ họ Chung, hiện là khách khanh trưởng lão của Thương hội Thiên Ngô. Lần này chúng ta nhận ủy thác của U Sáng thành chủ, mang một nhóm hàng hóa tới thành Thương Hút. Mong Tức đạo hữu suy nghĩ lại, nếu như khai chiến thì cho dù mặt nhân số bên người chiếm số đông, nhưng thực lực bên ta lại hơn hẳn, thương vong sẽ rất lớn đó. Trung Tú tiếp tục phân tích. Ánh mắt Tức Hút lóe lên, phía sau gã tuy có nhiều thuộc hạ, nhưng đúng là thực lực lại không bằng đối phương được. Còn phía bên Trung Tú, chỉ có 60 người, nhưng tất cả đều là tiên thiên hoặc tinh giai thuộc sĩ. Không những vậy, lại có hai kẻ đẳng cấp địa giai. Nếu thực sự động đau thương, thì phía yêu thú chắc sẽ thảm trọng rồi. Tức Hút nhăn mày lại, suy nghĩ. Tiểu nữ tuy mới đến thành Nhật Khang, nhưng cũng biết chuyện Xích Hoàng đạo hữu bị chém giết năm xưa. Theo tiểu nữ biết, thì lúc Xích Hoàng đạo hữu bị giết, thì Lăng Thừa tướng quân vẫn luôn ở trong thành không ra ngoài. Chuyện này có lẽ yêu tộc cũng đã điều tra rồi. Ta thì lại mới chỉ đến gần đây, cả hai ta đều rất khó có thể là hung thủ được. Trung Tú chậm rãi nói ra cách nhìn.